Sát thần, chương 155, ta có thể cứu ngươi. Góc truyện audio.com, Thách Nham thần sắc lãnh khốc trên thuyền nhàn nhã dạo chơi, phảng phất như một thanh tử thần liêm đao chắc lưỡi hái tử thần đó thu hoạch tính mạng của một đám hải tặc. Bong thuyền chất đống thi thể, ba tên bách kiếp cảnh võ giả bị Thạch Nham dễ dàng giết hại, không người nào ngạnh kháng được với hắn chỉ trong giây lát. Lâm Tiếu Thường đầu lâu vỡ vụn, cả thi thể bị đóng băng, ngồi trên xe lăn, đã không còn chút sinh cơ. Khổng Lão Nhị cùng dâu quai nón cũng chết thảm trong tay Thạch Nham. Nhất là Khổng Lão Nhị, cái chết càng quỷ dị, rõ ràng thân thể nhảy về hướng biển cả, lại tựa hồ như bị một bàn tay vô hình bắt trở về, không có bất kỳ sức hoàn thủ, bị Thạch Nham nhẹ nhàng xuyên thủng yết hầu. Nguyên một đám hải tặc cùng Khổng Lão Nhị suy nghĩ đồng dạng, đều phóng về hướng biển, trong đó 5 tên bị Thạch Nham nhẹ nhàng kéo lại trên thuyền chém giết. 6 tên hải tặc khác bơi nhao nhao trên biển cả, hướng phía xa bơi đi như không muốn sống, chỗ này không hiểu lắm chắc bơi ra phía xa bờ tức là không muốn sống, nhưng ở lại để tên vô sỉ kia giết à. Thạch Nham cũng phi thân xuống biển, hắn phảng phất như cá mập mở miệng lớn đuổi theo từng kẻ chạy trốn, không có để lại một cái người sống, đem những người kia toàn bộ chém giết. Làm xong hết thảy, Thạch Nham lại từ thang dây lên thuyền. Trên thuyền, Linda đang kinh ngạc ngơ ngác nhìn hắn. 20 mấy tên võ giả, 3 gã bách kiếp cảnh, 10 tên nhân vị, hơn 10 người tiên thiên. Nhiều người như, không còn một móng, toàn bộ bị Thạch Nham giết hết. Đạt được tinh khí những người này, khiếu huyệt của hắn ẩn ẩn đau nhức bắt đầu ồ ạt mặt trái cảm xúc tán giật ra ý đồ đánh vào thần trí của Thạch Nham. Lên thuyền, Thạch Nham liếc nhìn Linda, nội tâm ngăn không được sinh một tia ý niệm tà ác. Mượn nhờ thân thể Linda, để cho mặt trái dục vọng trong cơ thể được phóng thích làm cho thân thể trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Ý nghĩ này trong đầu hắn vừa lóe lên đã không thể nào ép xuống được tâm ma phóng thích Thạch Nham dục vọng sôi trào, nhìn Linda cũng có chút tâm viên ý mã, trong bản cân vớt là ý mã nhưng theo mình thì là ý mãn. Nếu không thì là tâm khỉ ý ngựa à. Linda đang vào khiếp sợ cực lớn, cũng không biết lúc này Thạch Nham bởi hấp thu phần lớn mặt trái lực lượng đối với nàng sinh ra tâm ma, vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Nguyên lai, lần trước cứu ta ra khỏi miệng thanh lân thú là ngươi, Linda trong đôi mắt đẹp dịu dàng sóng gợn, trên mặt cũng sáng bóng kỳ dị, cả người toát ra thần thái tỏa sáng. Ngươi vì cái gì không thừa nhận, ngươi lợi hại như vậy, làm gì trên thuyền bị khinh bỉ. Dùng năng lực của ngươi, có thể đơn giản bóp chết tạp mông, ngươi vì sao phải nén giận. Thạch Nham nhíu mày, thản nhiên nói, lực lượng của ta, khôi phục vô cùng chậm chạp, hiện tại cũng chưa đến đỉnh phong. Bây giờ còn không có khôi phục đến đỉnh phong. Linda kinh ngạc dị thường, ta cảm thấy ngươi cũng chỉ có bách kiếp cảnh tu vị, vì cái gì có thể dễ dàng giết nhiều người như vậy. Trong đó còn có 3 gã bách kiếp cảnh võ giả, bọn hắn trong tay ngươi, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Linda hít một hơi thật sâu, hai con người rạng rỡ chiều sáng, chăm chú nhìn Thạch Nham, khẽ kêu nói. Ngươi rốt cục là ai? Ngươi còn trẻ như vậy, lại có được lực lượng đáng sợ như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta không phải người vô tận hải, Thạch Nham lắc đầu lạnh nhạt giải thích. Góc truyện audio.com, trước kia không phải, sau này có lẽ phải, hiện tại ta có nói ngươi cũng sẽ không biết. Linda cho rằng Thạch Nham cố tình giấu giếm, nhẹ ngàn lắc đầu thở dài, buồn bã nói. Ta biết rõ, nhân vật như ngươi, sẽ không để mắt đến tiểu nhân vật chúng ta. Ngươi không nói thì thôi, dù sao ta về sau nhất định sẽ biết rõ ngươi là ai. Thạch Nham bỗng nhiên ngồi xuống, hô hấp có chút dồn dập, ngẩng đầu nhìn hướng Linda, ánh mắt nóng bỏng. Linda đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt Thạch Nham lúc này nàng quá quen thuộc, rất nhiều nam nhân tại thời điểm nhìn phía nàng, đều hiển lộ ra ánh mắt như thế. Linda vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cân vớt như vậy, ta không biết TQ cũng có câu vào Nam ra Bắc chôn phao. VN mang từ TQ về, không phải nữ nhân không có tâm cơ, ánh mắt Thạch Nham nhìn nàng biểu lộ ra trần trụi dục vọng nam nhân. Đi, thừa dịp ta bây giờ còn thanh tỉnh, cách xa ta một chút, Thạch Nham cắn răng gầm nhẹ, hấp thụ nhiều lực lượng như vậy, những cái mặt trái cảm xúc kia rốt cục đã không khống chế được ý niệm chiếm hữu Linda quanh quẩn trong đầu hắn, Thạch Nham một mực áp chế, nhưng dần dần áp chế không nổi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, tâm ma chậm rãi chiếm thế chủ động đem lý trí của hắn sơi tái từng chút một, tựa hồ đẩy hắn từng bước đi về phía vực sâu tội ác. Ngươi làm sao vậy? Linda đột nhiên kinh hô lên, ngươi có phải hay không bị thương? Thạch Nham nếu không cho nàng đi ngược lại có thể nàng biết sợ sẽ tránh hắn. Nhưng hắn bảo nàng đi làm nàng ý thức được cái gì đó lại dừng lại nói trước ngươi vẫn còn hoàn hảo, như thế nào đột nhiên không bình thường, ta làm thế nào để trợ giúp ngươi? Ả này tự chui đầu vào dọ rồi, giúp ta tránh xa ta càng tốt, Thạch Nham lần nữa quát, không muốn mất trong sạch thì tránh xa một chút. Thạch Nham không để cho nàng dùng khóa sắt trên thuyền trói mình lại. Linda không phải hạ tâm nhiên, Thạch Nham không tin được, còn có tại đây tuy hải tặc đã bị giết sạch nhưng phụ cận có thể vẫn còn hải tặc tồn tại, một khi thân thể bị trói buộc, hải tặc một khi đến Thạch Nham rất khó ngăn cản. A Linda che miệng, xấu hổ đỏ mặt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy kinh hoàng, từng bước một hướng đuôi thuyền lùi lại. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, nhưng vào lúc này, Bách Tốc Ngô công chức biến mất ở đuôi thuyền đột nhiên lại chui ra. Một ngụm độc thủy từ trong miệng nó phun ra trực tiếp bắn lên thân thể Linda. A Linda lần nữa la hoảng lên, vung vẩy đoàn kiếm cùng Bách Tốc Ngô công chiến đấu. Độc thủy màu xanh nhạt dính đầy toàn thân Linda, tràn đầy mùi hôi thối, nàng vung vẩy đoàn kiếm, thân thể dần nhức mỏi, tay chân vô lực. Thạch Nham bên kia thở phì phò, vừa thấy Linda gặp nạn, cắn răng đứng lên, lần nữa ngưng kết tinh thần, công kích linh hồn hung hăng hướng Bách Tốc Ngô công. Cùng lúc đó, Thạch Nham tiện tay bắt lấy lang nha bổng của tên dâu quai nón, vẻ mặt thô bạo xông tới. Bách Tốc Ngô công bị công kích linh hồn của Thạch Nham làm cho đau đớn, lại thấy hắn như hung thần ác quỷ xông đến, nó rất nhanh sợ hãi chạy trốn. Nó biết rõ kẻ đối nó ra tay chính là Thạch Nham, hung sát khí trên người hắn nó có thể cảm giác được. Chạy, còn chạy, ta xem ngươi chạy đâu. Thạch Nham tay cầm lang nha bổng, lướt qua thân thể suy yếu của Linda, hung hăng dùng lang nha bổng công kích Bách Tốc Ngô công. Toàn thân lực lượng lần nữa thúc giục, lang nha bổng trong tay Thạch Nham phát ra bạch sắc quang mang, ở đâu ra cái bạch sắc này? gocchuyenaudio.com, ấy nhỉ, huyết sắc chứ nhỉ, lốp bốp chỉ vài cái, đầu Bách Tốc Ngô công bị lang nha bổng đánh cho huyết nhục mơ hồ, thân thể Bách Tốc Ngô công cũng không phải mạnh, nó mạnh ở độ linh hoạt và nọc độc. Nó vốn không bị Thạch Nham tiêu diệt nhanh như vậy, vì trước đó đã nhận tinh thần trùng kích của Thạch Nham, linh hồn đã toán loạn rồi, thân thể hoạt động không linh hoạt như bình thường, nên mới bị Thạch Nham nhẹ nhàng tiêu diệt. Bách Tốc Ngô công vừa chết, Thạch Nham ném đi lang nha bổng, hai con ngươi sáng quắc nhìn về phía Linda. Linda thân thể mềm mại nhức mỏi vô lực, trong thân thể đau đớn truyền đến, tại Thạch Nham chăm chú nhìn đến, khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh mắt không ánh sáng, lẩm bẩm nói. Ta sợ là không được rồi. Thạch Nham, xin ngươi đáp ứng ta, đem thuyền viên của ta còn sống mang ra ngoài, đừng cho hải tặc giết sạch bọn hắn. Van ngươi, Thạch Nham thở phì phò thần sắc dữ tợn, hai con ngươi dục hỏa hừng hực thiêu đốt, gầm nhẹ nói Linda, ta có thể cứu ngươi. Có thể cứu ngươi, cái gì? Linda thanh âm càng ngày càng suy yếu, đôi mắt dễ thương tràn đầy sắc thái quái dị, người nói cái gì? Ngươi có thể cứu ta? Loại kịch độc của con rết này, chỉ có tị độc đan của 15 thế lực lớn mới có thể giải được, ngươi có đan dược kia sao? Ta không có tị độc đan, nhưng ta đã muốn ngươi, có thể cứu được ngươi. Thạch Nham cắn răng, trên mặt gân tím xanh nổi lên, dữ tợn nói. Ngươi quyết định đi muốn trong sạch hay muốn mệnh? Linda ngân ngơ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần thái, nàng kinh ngạc nhìn Thạch Nham, sau đột nhiên cúi đầu xuống, âm thanh giống như ruồi muỗi thì thào, đã ruồi muỗi còn thì thào ai nghe thấy nổi, ta cùng nam nhân chưa từng có thỉnh. Thỉnh ngươi nhẹ tay một chút, nói lời này xong, Linda mặt đang tái nhợt vậy mà nhiều hơn một tia hồng nhuận phơn phớt, trong nội tâm thẹn thùng vô hạn. Thân thể nằm nghiêng tại bong thuyền, cái mông đầy đặn nhếch lên cao cao, màu tóc nâu dài nhu hòa bao trùm phía trên, đem những đường cong mê người lạ lướt làm cho người ta huyết mạch phun trào. Thạch Nham nghiến răng nghiến lợi, nhìn ánh mắt nàng mê người, hạ thể bành trướng trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, giống như dã thú nhào tới. Hắn xé rách quần áo Linda thành từng mảnh. Chỉ một lát sau, nàng bị hắn lột trần, da thịt như tuyết, trắng mốt nở nang, cơ thể co giãn thật tốt, xịt máu mũi. Thạch Nham không chút khách khí, một tay vỗ lên bộ ngực sữa của nàng, trực tiếp dùng tư thế nghiêng người, eo bụng chống đỡ lấy cái mông đầy đặn của nàng, từ nơi này tiến nhập bộ vị của Linda. Trên thuyền không ngừng truyền ra tiếng gào thét như dã thú, tiếng rên rỉ cực kỳ sảng khoái, tại trên không trung không tiêu tán mà quanh quẩn, nương theo đấy là tiếng hô thống khổ như khóc. Không phải kêu ngươi nhe tay một chút sao? Người như vậy ta đến đứng lên cũng không nổi rồi. Rất lâu sau đó, tiếng rên rỉ ngừng lại, mọi thứ lại khôi phục như bình thường, trên thuyền tiếng nữ nhân oán dần truyền đến người để cho ta thế nào đi gặp bọn tạp mông. Cái loại này thời điểm ta cũng khống chế không nổi, nam nhân hắc hắc cười như thế nào, độc trên người ngươi đã được giải chưa? Nữ nhân trầm mặc một hồi, tựa hồ xem lại trạng thái thân thể mình, nửa ngày sau mới kinh hỉ nói. Thật sự đã giải được độc, hơn nữa thân thể ta tựa hồ còn có thêm một cỗ lực lượng, ta cảm giác trên người có cái gì đang biến. gocchuyenaudio.com, đổi, ồ, nam nhân kinh hô đừng nói là lại thức tỉnh vũ hồn a. A cách chương.